Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 284, hết thảy đều kết thúc. Gocchuyenaudio.com. Ken dọa lấy ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng quỳ xuống đất, trầm giọng nói, trước đây, thuộc hạ căn bản cũng không nhận thức Mạc tiên sinh, càng chưa nói tới cùng chân hỏa môn liên thủ thiết lập ván cục, mời đại vương minh xét chân hỏa luyện khí phường trương trưởng lão trừng mắt cá chết cùng loại, hai mắt tựa hồ đều muốn theo Tô Tử Mạc trên thân cắn xuống một miếng thịt đến. Trước mắt người này là Mạc Linh, được xưng là đại chu đệ nhất luyện khí sư, có thể định chế cực phẩm linh khí Mạc Linh. Người này mới bao nhiêu? Bất quá ngoài 20, chân hỏa luyện khí phường tại trong vương thành đặt chân mấy nghìn năm, nội tình thâm hậu, cuối cùng lại bại bởi người trẻ tuổi trước mắt này. Mặt khác chân hỏa môn trưởng lão cũng bị tin tức này trùng kích được một tấc vuông đại loạn, thần sắc sợ hãi. Nhìn đến đây, thân là Bạch Diêu vệ đại thống lĩnh Bạch Vũ Hàn nhẹ nhàng lắc đầu thầm than một tiếng. Trên thực tế, nếu như trước mắt cái này thanh sam tu sĩ chính là một cái bình thường người coi như là Hạ Hưng ra tay khiêu khích trước đây, xuất phát từ cân nhắc Chu Thiên Tử tất nhiên gặp có khuynh hướng chân hỏa môn cùng xích thiếu vệ bên này. Người này khó thoát khỏi cái chết, mà hôm nay cái này thanh sam tu sĩ biến hóa nhanh chóng, vậy mà hơn nhiều một thân phận. Ít nhất tại Đại Chu trong Vương Thành, Mạc Linh cái thân phận này, chừng mà đối kháng chân hỏa môn, thậm chí trong 2 năm qua, lực ảnh hưởng còn hơn lúc trước. Chân hỏa môn cùng xích thiếu vệ đập lấy thiết bản, chỉ có thể tự nhận không may. Chu Thiên Tử suy nghĩ một chút cất giọng nói. Chân hỏa môn ý thế hiếp người tung sư đả thương người trước đây, Hạ Hưng lại ra tay khiêu khích Mạc tiên sinh, rơi vào đã chết tại chỗ cũng là gieo gió gặt bão. Ken, người xuất thân chân hỏa môn coi như là chân hỏa môn nửa người đệ tử tại việc này ở bên trong, rõ ràng có thiên vị chi ý, và lại, người điều khiển thủ hạ không đúng cách không thể trước tiên đem việc này ngăn chặn tại có thể khống chế trong phạm vi có sơ suất cầu thả trách nhiệm. Bàng Minh Tung Sư đả thương người về sau, nếu là có thể có xích thiếu vệ ra mặt chủ trì công bằng, Tô Tử Mặc căn bản cũng không gặp trên đường giết người. Chính là vì xích thiếu vệ không hành động, mắt thấy Tiểu Ngưng bị chân hỏa luyện đan các cùng thanh xương luyện đan các người khi dễ cô lập bất lực mới khiến cho Tô Tử Mặc sinh ra sát cơ. Chu Thiên Tử tiếp tục nói, Ken, phạt ngươi 1 năm bổng lộc, 1 năm không ngừng nghỉ, như trong vương thành còn có cùng loại sự tình phát sinh, chắc chắn nghiêm trị. Đa tạ đại vương, Chu Thiên Tử khoát tay áo, nói, được rồi, các ngươi đều tản đi, Mạc tiên sinh lưu lại. Việc này hết thảy đều kết thúc chân hỏa môn 10 vị trưởng lão, Ken, dâu quai nón hán tử, Bạch Vũ Hàn theo Thính Vũ Hiên trong thối lui. Chân hỏa môn 10 vị trưởng lão đã bị đả kích không nhỏ. Trước đây, chân hỏa luyện khí phường cùng Mạc Linh giao thủ liền thua một ván, tại vương thành thanh danh rớt xuống 1000 trưởng. Mà hôm nay, chân hỏa luyện đan các vừa có khéo hay không, lại đánh lên Mạc Linh, trẻ tuổi có tiềm lực nhất luyện đan sư đã chết, có thể nói là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Mạc Linh. Trương trưởng lão hận đến nghiến răng nghiến lợi, mặt âm trầm, trong mắt toát ra vô tận oán hận. Thính Vũ Hiên trong, Mạc tiên sinh, giỏi tính toán A, gocchuyenaudio.com. Đợi mọi người tản đi sau đó, Chu Thiên Tử giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Tử Mặc nói một câu không hiểu thấu mà nói. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, không có nhận lời nói. Chu Thiên Tử cười, rời đi chỗ khác chủ đề, hỏi. Mạc tiên sinh, còn có hơn 1 tháng chính là tông môn so đấu, sau khi chấm dứt liền sẽ mở ra thượng cổ chiến trường thông đạo, ngươi có tính toán gì không? Thượng cổ chiến trường trong có đại cơ duyên, ta tự nhiên là muốn đi vào lưu lạc một phen, đến lúc đó ta sẽ tham gia tông môn so đấu. Tô Tử Mạc nói ra, Chu Thiên Tử cười, nói, lấy tiên sinh năng lực không cần tham gia tông môn so đấu, khí bảng trên cũng tất nhiên có tiên sinh vị trí. Như vậy đi tông môn so đấu lúc ta mời tiên sinh trở thành giám khảo một trong, đến lúc đó có thể chỉ điểm một chút tham gia so đấu tất cả tông nhân tài. Khí bảng vị trí thứ nhất ta sẽ cho tiên sinh lưu lại, so đấu sau khi kết thúc tiên sinh cùng người bên ngoài cùng nhau tiến vào thượng cổ chiến trường, như thế nào? Đa tạ đại vương, Tô Tử Mặc chắp tay nói tạ, dừng một cái, lại nói. Lần trước đại vương muốn định chế cực phẩm linh khí, đã luyện chế tốt. Trước để vậy đi, đến lúc đó ta sẽ nhượng cho người đi lấy. Chu Thiên Tử thủy ý nói, Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra tuy rằng trong lòng có chút mê hoặc rồi lại cũng không có mở miệng hỏi thăm. Tô Tử Mặc trong lòng lo lắng Tiểu Ngưng, khom người cáo lui, liền tại thị vệ dưới sự dẫn dắt đã đi ra Thính Vũ Hiên. Liền tại Tô Tử Mặc ly khai Thính Vũ Hiên thời điểm, có một đội thiên tử cấm quân tuần tra đến tận đây, một người cầm đầu người mặc kim giáp thần sắc lãnh khốc ánh mắt lợi hại, nhìn khắp 4 phía. Kim giáp cấm quân đúng lúc trông thấy Tô Tử Mặc theo Thính Vũ Hiên trong ly khai, vừa muốn xê dịch ánh mắt rồi lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc biến đổi. Hà, kim giáp cấm quân nheo lại 2 mắt hướng Tô Tử Mặc phương hướng ngưng thần nhìn lại. Tô Tử mặc bộ pháp rất nhanh, trong nháy mắt kim giáp cấm quân cũng chỉ có thể chứng kiến một cái bóng lưng. Là hắn, làm sao có thể, kim giáp cấm quân đích nói mấy câu, ánh mắt lập lòe, như có điều suy nghĩ. Mấy năm qua đi, trên thân người kia phát sinh biến hóa quá lớn. Theo lý mà nói, người kia không có linh căn, không có khả năng tu hành. Nếu không phải cái kia một bộ quen thuộc thanh sam cùng thanh tú bên mặt, kim giáp cấm quân căn bản sẽ không đem hai người liên tưởng đến cùng một chỗ. Kim giáp cấm quân do dự một chút, trong mắt hiện lên một vòng sát cơ, quay đầu lại cùng sau lưng một vị cấm quân nói ra. Các ngươi tiếp tục tuần tra, ta có việc đi ra ngoài một cái. Tuân mệnh, sau lưng cấm quân khom người đáp. Kim giáp cấm quân hướng phía Tô Tử Mặc phương hướng ly khai, lặng lẽ đi theo. Thính Vũ Hiên trong, liền tại Tô Tử Mặc ly khai không bao lâu, một vị nho nhã chi sĩ bồng bềnh tới, đúng là Nguyên Anh chân quân Minh Trạch. Minh Trạch chân quân cười khổ một tiếng, nói. Xem ra cái này Mặc Linh lúc trước thật đúng là đoán được đại vương thân phận, nếu không hôm nay hắn không sẽ như thế bình tĩnh. Có ý tứ, lại muốn đến muốn mượn của ta thế đến phá cục. Chu Thiên Tử cũng cười cười, hỏi. Bị linh sư gây thương tích thanh xương môn nữ tử kia tên gì? Minh Trạch chân quân nói ra, nghe nói là kêu Tô Tiểu Ngưng, cùng Mặc Linh lẫn nhau xưng huynh muội. Góc truyện audio.com, người này xuất thân không rõ, không ai nghe nàng đề cập qua, bất quá theo đệ tử khác nói, nàng này tại thanh xương môn trong ngược lại là cùng Tam công chúa đi được rất gần. Chu Thiên Tử nhíu nhíu mày, Minh Trạch chân quân phân tích nói, hai người dòng họ bất đồng, có hai loại khả năng. Một, Mặc Linh bản tính Tô. Hai, Tô Tiểu Ngưng là hắn nhận thức muội muội, nhưng mặc kệ cái nào một loại khả năng, đều chứng minh Tô Tiểu Ngưng tại Mặc Linh trong lòng sức nặng rất nặng. Chu Thiên Tử nhẹ gật đầu, hai mắt lóe ra cơ trí hào quang, chậm rãi nói ra. Biểu hiện ra, Hạ Hưng chết là duyên cớ hắn ra tay trước đây, muốn giáo huấn Mặc Linh. Nhưng trên thực tế, việc này rõ ràng cho thấy Mặc Linh đều muốn vì muội muội của mình ngoài, dụ dỗ Hạ Hưng xuất thủ trước, cho nên mới trên đường giết người. Đúng vậy a, cái kia Hạ Hưng ngây ngốc đấy, còn không thấy rõ tình thế, thật muốn giáo huấn Mặc Linh, không nghĩ tới chính mình vứt bỏ tính mạng. Minh Trạch chân quân lắc đầu cảm thán, Chu Thiên Tử thản nhiên nói, vừa rồi ta điểm hắn một câu, tin tưởng hắn có thể nghe rõ. Minh Trạch chân quân nói, ừ, đại vương không có ở trước mặt mọi người chọc thủng tâm tư của hắn, coi như là bán hắn một cái lớn lao nhân tình. Về phần Tô Tiểu Ngưng thân phận, có lẽ Tam công chúa biết chút ít cái gì. Ừ, Chu Thiên Tử gật đầu nói. Tuyết Nhi cũng mau trở lại rồi. Cách chương.